phố nhỏ êm đềm chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tay tê xa vắng vọng về, bên đắng đào cho với những thương đau em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi thành phố xưa như quên mất nụ cười, từ ngày em đi mây gió gọi về những đêm trường như hoang vắng điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa, ngày xưa đó em ta dìu trên đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió đưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu nhỏ xa rồi chỉ còn ta thôi, về với ta trên khắp nẻo trần mà đường chân ai hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Đường chân ai hay.